Sư muốn hỏi rằng trong những ngày qua các em học được những điều gì? Chắc chắn mỗi một em sẽ đứng lên để trả lời một điều khác nhau. Có em sẽ nói thưa sư, trong những đêm thắp nến tri ân, con đã học về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, tri ân tổ quốc, tri ân chúng sinh, tri ân thầy hiền, bạn sáng, tri ân cuộc đời. Có em thì sẽ nói với sư rằng, trong những ngày qua, con cảm ơn khóa tu đã cho con có những người bạn rất là dễ thương. Con học được nhiều điều hay về những người bạn tốt của mình. Sẽ có em nói với sư rằng, thưa sư, trong những ngày tu, con học được sự nhẫn nại, sự hy sinh, chịu khó của quý thầy, quý sư cô. Chúng ta nghe tiếng nói của quý thầy, quý cô đã khàn rồi. Các em thì không biết cảm nhận như thế nào, chứ sư cũng từng khan tiếng. Sư nghe cứ thầy hay các cô, quý cô mà nói giọng khàn khàn cuối khóa tu là sư đã muốn rớt nước mắt rồi. Sư biết là trong những ngày qua, với trái tim nhiệt tình, quý thầy, quý sư cô nhiều khi nói chuyện, nhiều khi giảng pháp và nhiều khi phải sinh hoạt và thậm chí có những lúc phải hò hét. Các em hãy yên lặng, các em hãy lắng nghe, các em hãy chánh niệm tỉnh giác. Và cuối khóa tu, dành tất cả nhiệt huyết cho các em. Khi khép khóa tu lại, quý thầy, quý sư cô đưa cho nhau những viên thuốc trị viêm họng, những viên thuốc ngậm khản tiếng, hay là uống nước giá, nước chanh gì đó. Như sư đây mà đi giảng nhiều ngày rồi đó, hôm nay về chùa Huệ Minh đó, là may thay là cũng còn là nói được. Có khi đến một cái ngôi chùa đó, sắp đến giờ giảng rồi, sư cũng không nói ra hơi nữa. Cho nên các em nghĩ chừng đó thôi thì các em sẽ hiểu được giá trị của hai tiếng hy sinh. Hy sinh cho ai và vì sao phải hy sinh? Cho cuộc đời này và đặc biệt là thế hệ mầm non. Quý thầy, quý cô, cha mẹ các em rồi sẽ già, sẽ chết. Đất nước Việt Nam này phải có một thế hệ lớn lên làm chủ quê hương đất nước, làm chủ gia đình, làm chủ bản thân và xã hội. Rồi đất nước để đi về đâu? Rồi gia đình, dòng tộc các em đi về đâu? Khi lớn lên các em đầy các thói hư tật xấu, trộm cắp, lòng tham, tà dâm, dối trá, bất hiếu, rượu chè cờ bạc, sát sinh hại vật, đất nước này sẽ đi về đâu hả các em? Chính vì vậy, các khóa tu mùa hè không có gì khác hơn là ươm mầm đạo đức trong các em. Hôm nay chúng ta sắp chia tay nhau rồi. Nhìn thấy màu xanh trên áo, màu xanh của lá, màu xanh của quê hương, của sự sống, của niềm tin và hy vọng mà các em đang mặc, sự xúc động. Bởi vì chắc chắn gần 1.000 bạn trẻ ở đây khi trở về sẽ làm cho cha mẹ hạnh phúc. Trời ơi, chỉ có mấy ngày tu, con của tôi đã thay đổi rất nhiều. Ngày nào nó đi học về, nó chỉ biết quăng cặp lên bàn và hỏi mẹ, mẹ ơi có gì ăn không? Thì bây giờ để cặp táp xuống thì đã chạy vào và hỏi rằng, mẹ ơi mẹ có khỏe không? Con tôi mới ngày nào chỉ là một đứa bé ngỗ nghịch, vắt cặp táp xuống, lua vài miếng cơm là đi chơi với bạn. Nhưng những ngày tu ở chùa Khánh Minh trở về, con của tôi đã biết nói rằng, ba ơi ba, từ sáng tới giờ ba làm về, ba có nghỉ ngơi được tí nào không? Ba có mệt lắm không? Dù con tôi nó cũng không giúp gì được cho tôi, vì bây giờ là đã đi học về là 12 giờ trước rồi. Nhưng một câu hỏi, mẹ ơi, ba ơi, cũng là cho cha mẹ mát cả ruột gan, như uống một cái bát nước trong lành của chư thiên rải xuống, như uống một bát nước từ cực thủy của Đức Quan Thế Âm. Còn tôi chỉ đi tu có mấy ngày thôi mà đã ngoan ngoãn tuyệt vời. Có phải như vậy không hả các em? Có nhiều người nè cũng đi học, cha mẹ yêu thương, được đến giờ các khóa tu mùa hè, được thầy khuyên, bạn nhắc, nhưng mà rất là hư. Dài bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có thay đổi chuyển hóa gì hết trơn á. chơi bao nhiêu cũng được hết á, mà lại ngồi thẳng lên có mấy mươi phút đồng hồ ngồi không nổi. Thích làm người già 70 tuổi chứ không thích làm bạn trẻ 15-16 tuổi. Không thích làm mình là một người bạn trẻ đầy năng lực và sức sống, ngồi là trang nghiêm chánh điện, đi đứng là đàng hoàng đó, ăn uống là chánh điện, xứng đáng với những người đã được tham dự những khóa tu mà cha mẹ ở nhà hy sinh tất cả cho con được đến với khóa tu mùa hè. Cho nên các em được ngồi ở đây thì phải nghĩ đến cuộc đời của những bạn học sinh mù cân điếc, cuộc đời của những bạn học sinh phải học các lớp học tình thương. Và muốn đi dự khóa tu mùa hè thì ai bán vé số, ai đi bán bánh để cho mình được dự khóa tu đây, trong khi cái nồi cơm chiều nay nó lệ thuộc vào cái số vé số mình bán được nhiều hay ít. Cho nên cái điều đầu tiên mà sư muốn nhắc nhở với các em trong ngày tu cuối cùng của khóa tu tại đây, đó là mình phải luôn biết rằng chung quanh chúng ta còn nhiều bạn bằng tuổi mình, nhỏ hơn mình mà không được điều kiện sống tốt đẹp như mình. Nhà các bạn đó rất nghèo, các bạn có mồ côi hoặc mất mẹ hoặc mất cha, các bạn đó không được đến trường tử tế như mình, mà lớp học tình thương ở phường Đông Hòa chỗ chùa của sư thì chú Tùng chứ học đó nói sư ơi, cái mái tôn đó nó hư hết rồi, trời mưa xuống là các em ướt hết nên phải nghỉ học. Sư nói vậy thì chú Tùng sửa cái mái tôn đó đi, hết bao nhiêu tiền sư sẽ hỗ trợ cho. Như vậy là những bạn của chúng ta nhiều khi không đến trường được vì cái trường hư tập vỡ hết không có tiền mua. Còn chúng ta có khi nào nghĩ rằng mình quá đầy đủ, mình quá sung túc, mình chỉ biết đòi hỏi người khác mà thôi. Nếu như vậy, mình chưa phải là một người Phật tử, một khóa sinh đã từng tham dự khóa tu mùa hè với tất cả tình yêu thương của quý thầy, quý sư cô đã dành cho các em mà giáo hóa, dạy dỗ, chia sẻ yêu thương với những thời khắc thoại suốt những ngày qua. Như vậy, nếu mình chỉ cần biết chung quanh chúng ta có nhiều người ta mù, bằng tuổi mình mù, bằng tuổi mình cấp biết, bằng tuổi mình và tật nguyền, hoặc không có cha, không có mẹ, phải ở trại mồ côi, có cái trại nuôi các trẻ em bị sida không biết chết lúc nào, nhiều hoàn cảnh đau khổ. Sư đến thăm trại Phong, có những em đi học như thế, mặc mũi dễ thương như vậy, nhưng mà ở trong thân thể lại mang những vết thương của bệnh phong cuồng. Mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau. Cho nên sư muốn nói với các bạn, trong cái niềm vui của mùa hè, chúng ta phải tập tăng trưởng tình yêu thương. Những người sống chung quanh mình, các bạn trẻ chung quanh mình, những người mù lòa, câm điếc, tật nguyền, mồ côi cha mẹ. Nếu mình làm người, mình không có tình thương, có khi tệ hơn loài thú. Cho nên các em phải làm tăng trưởng hạt giống yêu thương, trái tim yêu thương, lòng tri ân đối với cuộc đời, với cha mẹ, với quý thầy, với các bạn, với tất cả chúng sinh. Các em biết không, sa mạc là một nơi nắng rát, nơi đó hoa không nở được, cây trái không ươm mầm được, bởi vì chỉ có nắng, gió và cát. Ban đêm là những trận bão lốc cuồng phong, không có cây nào mọc lên, có một loài hoa lại nở được ở sa mạc, đó là hoa gì? Quá giỏi, 10 điểm. Và hoa xương rồng đó nó có màu xanh như áo các em đang mặc, nhưng đậm hơn. Bởi vì có những loài hoa kiêu ngạo, nó nói cái cây xương rồng gai gốc như thế kia, xấu xí như thế kia, hãy nhìn chúng tôi đây, muôn màu, muôn sắc, muôn hương. Không có ai thèm chơi với cây xương rồng hết, tại sần sùi, gai góc. Nhưng không có một loài hoa nào có thể tồn tại giữa sa mạc mênh mông ngoài trừ cây xương rồng. Và giữa cái nắng gay gắt, giữa cuồng phong và bão tố, không có một giọt nước của mùa ngày mưa, không có một giọt nước của một dòng suối mát nào hết, thì giữa cái nắng rát, hoa xương rồng lại nở ra trọn vẹn, tinh khôi và đầy tự tin dưới cái nắng gắt gay của miền sa mạc. Chúng ta không có chịu một cái thử thách nào hết. Chúng ta sẽ tàn úa dưới nắng hè và chết khô trước mùa đông. Còn hoa xương rồng chịu đựng bốn mùa, nắng gió mênh mông, sương tuyết mặn nồng. Cho nên, nói đến xương rồng là sự kham nhẫn, là chịu khó. Cho nên các bạn tuổi trẻ chùa Huệ Minh được khen là ngoan cũng đúng thôi. Các bạn làm việc gì biết việc đó, nghe pháp là chỉ nghe pháp thôi. Người nghe pháp mà ngủ tức là biết đêm không ngủ mà lo nói chuyện. Người giờ ăn mà không lo ăn là có những cái chuyện khác lý thú hơn để làm. Cho nên lát nữa là giờ người ta sinh hoạt nghe pháp lại chạy xuống bếp vi phạm nội quy để kiếm cơm ăn. Người đến đây không học được cái điều gì hay, bởi vì cái tai đó là chỉ biết nghe những cái âm thanh không phải là của mình, ngồi mà nhớ những âm thanh chát chúa. Và cái người không có cái thái độ người nào, giờ nào, việc đó, người đó không bao giờ được tăng trưởng trí tuệ. Hoa xương rồng sống dưới nắng sa mạc vẫn kiên cường, phải chưa nào? Dưới cái ánh mặt trời gay gắt kia vẫn kiên nhẫn, không gục đầu, không than van, không oán trách. Cho nên hoa xương rồng mới nở giữa miền sa mạc. Còn các bạn ở đây, sư nói rằng mỗi người một hoàn cảnh, nhưng chúng ta vẫn chưa phải là cây xương rồng đâu. Chúng ta vẫn còn sung sướng và hạnh phúc rất nhiều. Cho nên bài học đầu tiên các bạn phải học là phải biết chia sẻ những gì mình đang có. Bạn mình có khổ đau hơn mình phải biết lắng nghe và chia sẻ. Bạn mình có khó khăn hơn mình phải biết hy sinh và giúp đỡ. Và mình thể hiện là một bông hoa, hoa sen rực rỡ, tươi mát, nở lên từ dưới bùn lầy. Mặc cho cuộc sống bây giờ chạy theo tiền bạc, danh lợi, sắc tài, nhưng chúng con đã được đến với khóa tu mùa hè. Chúng con sẽ thể hiện mình là người đã được giáo dục, được nghe những pháp thoại ý nghĩa, và hơn hết đó là thực hành những điều hay được nghe trong từng ngày, từng giờ, từng phút của khóa tu mùa hè. Như vậy, sư nói có người lữ hành kia đi trên sa mạc. Mà con người mà đi trên sa mạc đó, mà không có con lạc đà để nó chở lương thực, nó chở nước uống đó. Vì con lạc đà là một con vật nó chịu đựng rất là siêu. Đã đi dưới nắng, chịu khát, chịu đói mà lại khuân vác rất nặng nề. Nó chở thức ăn, nó chở nước uống cho người đi trên sa mạc. Vậy mà các em có biết không? Đường sa mạc mênh mông quá, đường sa mạc rộng quá, rồi con lạc đà nó cũng mệt dần đi, bởi vì nước uống rồi cũng hết, thức ăn rồi cũng cạn dần. Mình đừng có nghĩ rằng trong túi mình đã có mọi thứ, đã có tiền, về nhà đã có cha mẹ, và ai đói khát mặc ai chứ tôi có ngôi nhà. Cha mẹ tôi thương yêu tôi lắm. Mình đừng có vội tự hào, mình đừng có vội quá sức là gì? Là cho rằng mình ngon lành. Tại vì các em đến với khóa tu mùa hè ở nhà chùa đó, các em phải học một điều đó là vô thường. Vô thường. Các em có nghe cái từ này chưa? Đó là không có gì mà thường hết. Không có gì mà bền chắc lâu dài hết. Cho nên mình đừng nói là tôi có cái nhà, tôi có cha, có mẹ, và ngày nào tôi đi học tôi cũng có vài chục ngàn trong túi. Các em đừng quên rằng cơn gió vô thường đến, mới ngày nào sống bên cha, bên mẹ, người ta vẫn có thể mất cha, mất mẹ. Sư vừa mới đọc một cái bản tin sáng nay, chỉ một cái tai nạn rất bình thường, người chồng chở người vợ bị một cái xe nó quẹt ngang, người chồng hất ra khỏi xe, còn bánh xe thì cán người vợ. Thế là ngày hôm nay những đứa con đã mất cả cha và cả mẹ rồi. Có thể bây giờ nó đang đi học, nó không biết rằng khi nó về nhà là gia đình nó đang đám tang của cả cha lẫn mẹ. Cái vô thường là nó như vậy đó, không biết được ngày mai đâu. Cho nên đến với khóa tu Phật Pháp thì học hai tiếng vô thường. Hãy trân quý phút giây hiện tại. Em nào còn đang được sống với cha mẹ là phải trân quý. Như sư nè, từ nhỏ tới lớn sư có được kêu tiếng cha ơi đâu. Mới 2 tuổi là cha sư đã mất rồi. Sư thấy ai gọi ba ơi đó là sư thèm lắm. Nhưng mà sư đâu có được có ba. Vậy mà các em lớn lên có cha có mẹ đòi hỏi nhiều thứ ở cha ở mẹ. Nhưng có khi nào các em biết nói rằng mình đã làm gì cho cha mẹ của mình vui hay không? Dù chỉ một câu nói, một câu hỏi, ba có khỏe không? Con đi tu mấy ngày trời ở nhà, ba mẹ có khỏe không? Các em về hãy tập hỏi thăm cha mẹ. Đừng nên hững hờ, mệt quá nè, có gì ăn không? Mấy ngày nay ở chùa ăn chay nè, giờ về có gì ăn không? Nếu không biết suy nghĩ và chuyển hóa thì chỉ biết đòi hỏi cha mẹ, đòi hỏi mọi người sống chung quanh mình. Vậy thì bây giờ sư nói cái người lữ hành đi trên sa mạc này, con lạc đà nó đã yếu, thức ăn nước uống trên con lạc đà đã hết. Và bây giờ nếu không có cách nào thì sẽ chết thôi. Cho nên người lữ hành đó vô cùng mệt mỏi. Khí hậu của sa mạc mùa hè vô cùng nóng bức. Bốn bên không có dấu chân người. Ông ta lẻ loi cô độc một mình mà trời lại sắp tối. Thế rồi đột nhiên có một người đi tới. Phong độ rất oai nghiêm, phúc hậu hiền từ, dáng đi an tường tự tại, không một chút khổ đau hay tỏ ra mình là người đói khát. Người lữ hành thấy vậy mới hỏi rằng vì sao ông có thể đi tự tại an nhiên dưới cái trời sa mạc như thế này, vì sao mà ông lại chiến thắng được cái nóng và cái khát, nơi nào mà giúp cho ông có nước và bóng cây, tôi sắp chết rồi. Người kia đáp, từ đây hãy đi về hướng đông, rồi đến một nơi có 2 con đường. Một đường bên tay trái đi vào rừng sâu nước độc, một đường đi về tay phải, nơi đó sẽ có dòng nước mát, sẽ có bóng cây. Nơi đó ông sẽ được an nhiên bởi nước uống, bởi sự mát mẻ, và ông sẽ thoát chết. Thì cái người này nói như thế, ông lữ hành lập tức tin ngay. Nhưng mà ông đi một đoạn thì ông bắt đầu cái máu lười biếng nó nổi lên. Trời ơi, đi về phía đông, rồi có 2 con đường, một tay phải, rồi một tay trái, rồi phải đi về phía tay phải, xa xa lắm, rồi mới có gốc cây, tàn cây bóng mát, mới có nước uống. Trời ơi, sao mà mệt quá rồi, tôi đã mệt lắm rồi, bây giờ phải có ai đem nước uống ngay cho tôi. Cái người lữ hành đã nói như vậy đó. Xong rồi ông ta ngồi xuống, mệt mỏi, không chịu đi tiếp nữa, và cứ nói bây giờ phải có ai đem nước uống cho tôi thì tôi mới đi tiếp được. Thì ông rền rĩ, rồi mệt mỏi, kiệt sức, và cuối cùng là ông ta chết khát trên sa mạc. Có người chỉ đường rồi đó, nhưng mà không cố gắng. Người có nét mặt phúc hậu, tự tại, an nhiên, và chỉ đường đi cho người lữ hành, đó là ai các em biết không? Quá giỏi, đúng rồi. Đức Phật chỉ đường đi, Ngài an nhiên, tự tại và từ bi. Nhưng mà cái người này đã nghe, đã tin, nhưng vì lười biếng không thể nào làm theo, cho cuối cùng đã chết khát trên sa mạc. Vì vậy, người có tín tâm nhưng không chịu thực hành thì kết quả là thất bại. Các em ngồi đây, sư nói các em tin chứ, các em nghe chứ, các thầy nói các em vâng dạ. Đức Phật dạy các em tin nghe nhưng không làm thì rồi cũng sẽ chịu một hậu quả giống như người lữ hành chết khát trên sa mạc mà thôi. Như vậy, trong cuộc sống này, con người ta có đức tin là một điều rất tuyệt vời, nhất là chánh tín, niềm tin chân chánh. Niềm tin chân chánh là mẹ sinh ra các công đức. Các bạn ngồi đây ai cũng muốn lớn lên mình giàu có hết á. Bạn trai lớn lên sẽ muốn là có nhà cửa giàu có vợ đẹp con xinh. Bạn gái lớn lên cũng muốn mình thành đạt, có người chồng tử tế, có con ngoan hiếu thảo. Nhưng cái con người ta nhỏ được nghe pháp, có niềm tin mà không chịu thực hành thì các em ơi, lớn lên rất khổ đau, rất nghèo, rất tội nghiệp. Bạn gái lấy chồng thì người chồng cũng không có tốt và lương thiện. Bởi vì bản thân mình nghe pháp có thực hành đâu, mình có chịu làm người lương thiện đâu. Các bạn trai thì nghĩ là mình chiến thắng, tuổi trẻ là chiến thắng, ngon lành. Tôi nói gì là ba má tôi cũng ok hết á. Tôi con nhà giàu, ngon lành. Nhưng đó không phải là của mình. Giàu có là của ba má mình. Mình muốn là mình phải tạo nhân lành từ bây giờ. Mà nhân lành là gì các em? Hãy làm các việc lành, không làm các việc ác. Không có sát sinh hại vật, không trộm cắp, không rượu chè cờ bạc, không có chơi game suốt đêm thâu đêm suốt sáng, không bất hiếu. Người nào làm những điều đó, sư bảo đảm với các em những người đó lớn lên sẽ có an vui, có hạnh phúc. Mà người nào không làm được điều đó, dù sinh trong gia đình giàu có đi chăng nữa, lớn lên vẫn chịu những hoàn cảnh khổ đau. Nhiều khi sống trên đống vàng bạc vẫn khổ đau. Như vậy, Đức Phật luôn chú trọng đến vấn đề thực hành. Nếu chúng ta nghe nhiều, học nhiều, rồi tin nhiều, nhưng nếu không thực hành, tất cả cũng như uống nước biển mà thôi. Các em sẽ đi vào con đường gì? Tham lam. Bây giờ người ta cảnh báo bạn trẻ Việt Nam, các bạn còn bé đã nói dối, đã tham lam. Người ta cảnh báo các gia đình, cha mẹ của các con cũng tham. Cho nên dạy cho các con nói dối, dạy cho các con làm sao cho có điểm cao bằng nhiều cách khác nhau mà không phải bằng tài năng, sức học, sự kiên nhẫn thật sự của mình. Cho dù những gì các em được hôm nay, thậm chí là vào đại học đi chăng nữa, cũng chỉ là giả mà thôi. Các em sẽ không có hạnh phúc ngày mai. Cho nên, muốn thực hành lời Phật dạy, các em phải chân thật, phải học hạnh chân thật. Đừng có giống như cái người lữ hành đi trên sa mạc, vì lười biếng nên chịu chết khát. Đừng có giống như những con người nói hay mà không làm hay, cuối cùng chỉ là sâu mọt cho xã hội, là những người gây ra những điều đau khổ cho gia đình. Ở đây, trong đêm thắp nến tri ân, có em nào đứng lên sám hối rằng: thưa thầy, thưa sư, con là một đứa con bất hiếu trong gia đình mình không? Có ai dám đứng lên để nói thật là mình đã làm cha mẹ khóc mấy lần không? Sư đến giảng nhiều khóa tu, có những em đã khóc ngất khi nhìn nhận lại từ khi mình mới sanh, mẹ phải mổ, phải chịu mổ đau đớn, kiệt quệ thân xác, sanh ra mình, nuôi lớn mình, cho tới bây giờ mười mấy, 20 tuổi rồi, chưa có làm gì cho mẹ vui hết. Có nhiều em đã sám hối như vậy. Nhưng có nhiều em bé lắm nè, nói: thưa sư, con bé mà con biết nấu cơm cho mẹ đó, rồi con đi rửa rau, con luộc rau đó, con làm những cái gì đơn giản cho mẹ con đi làm về có cơm ăn. Có nhiều bạn còn trẻ mà rất ngoan, có phải như vậy không các em? Nhưng có nhiều bạn trẻ rất là bất hiếu, rất hư. Nhưng đi khóa tu mùa hè rồi, các em sẽ phải thay đổi hết. Nếu các em muốn ngày mai mình an vui, mình hạnh phúc. Trong thành phố kia có hai vợ chồng đều mù hết, rất là khó khăn, rất là nghèo. Và đến cái tuổi hiếm muộn rồi sanh ra được một đứa con trai nhỏ xíu à. Thì hai vợ chồng mù này đó cho con ăn uống đơn giản lắm. Thằng con trai của ông không có mập nhưng nó rất khỏe mạnh. Ban ngày nó đi bán vé số và buổi chiều đi chợ mua thức ăn về cho cha mẹ. Mà đâu có nhà cửa gì đâu, đi ăn xin mà lại mù nữa. Quần áo lam lũ rất bươm, không có nơi nào nương thân. Cứ mưa thì lại nằm dưới những hiên nhà. Nhưng mà đứa con mà đi bán vé số, đi bán này bán kia nuôi mẹ, nó mới có 7 tuổi thôi. Tại ở đây không có em nào mà 7 tuổi hết. Nó nhỏ hơn mình. Nhưng mà người ta nói rằng cha mẹ mình mù, cho nên mỗi sáng sớm em đi bán, mà bán không được thì cầm bát đi xin ăn. Khi mà được thức ăn ngon đó, đem về dâng cho cha mẹ. Ngày nào cũng như vậy hết. Có khi em không xin được cái gì thì các sư á, các sư đi khất thực, thấy em đi xin thương quá mới bỏ vô bát của em đó một ít thức ăn, cơm, bánh chả ba tê, bánh mì hay là thức ăn để cho em đem về cho cha mẹ. Em mừng lắm. Đem về cho cha mẹ xong rồi, cha mẹ ăn xong rồi đó, mà hết rồi đó, thì em sẽ nói với cha mẹ rằng con no rồi, con không ăn nữa đâu. Mà nếu còn dư một chút thì em ăn, miễn làm sao mà cha mẹ no lòng thôi. Ngày nào em cũng làm như vậy. Một đứa bé rất là trung thực, dù nghèo nhưng không bao giờ ăn cắp của ai cái gì. Và rất là siêng năng, mọi người chung quanh rất thương và luôn luôn chờ em đi ngang qua để bố thí. Đấy, chú bé 7 tuổi này ngoan lắm nè, hãy bố thí để nó đem về nó nuôi mẹ. Mình không nuôi mẹ là phải gì? Học cho đàng hoàng, phải biết giúp đỡ mẹ. Và khi các thầy, các sư dạy điều gì, mình cũng thể hiện là mình có ý thức đã lớn. Thế rồi em bé này trung thực siêng năng cho nên ai cũng yêu thương. Vợ chồng mù tuy nghèo khổ nhưng rất hạnh phúc vì đứa con quá hiếu thảo. Ông chồng mù nói với bà vợ mù: tôi với bà cũng không biết sẽ chết lúc nào. Bà có thấy rằng tôi mù, tôi lấy bà mù, bà có khổ lắm không? Bà nói: ông ơi, lấy nhau là duyên nợ. Tôi mù, tôi gặp ông mù, nhưng mà tôi hạnh phúc vì ông yêu thương tôi. Thì ông mới nói với bà rằng: tôi hạnh phúc và cảm ơn bà vì bà sanh cho tôi một thằng con quá hiếu thảo. Ngày xưa tôi phải tự dắt bà lần mò đi trên các những vỉa hè. Nếu nhiều khi va vấp rồi lọt xuống mương nữa vì mù mà. Bây giờ có thằng con, nó tự đi xin, nó đem về, nó nuôi cả tôi và bà. Tôi xin cảm ơn trời Phật đã cho tôi một đứa con hiếu thảo. Đời tôi bây giờ cho ai tôi cho cái nhà, cho tiền, cho bạc, đánh đổi thằng con tôi cũng không bao giờ đổi. Tại con tôi nó quá ngoan, nó quá hiếu thảo. Các em nghe cái câu chuyện đó đó, để mà sẽ coi coi ba mẹ mình có bao giờ mà chịu đánh đổi mình để lấy tiền không? Thà chết thì thôi chứ làm sao đem mình đi để đổi tiền. Cha mẹ thương mình như vậy đó các em ạ. Thế rồi một ngày kia, Anan là thị giả của Đức Phật, đi khất thực, mới thấy ngày nào cũng gặp cái em bé đi xin ăn như vậy, đi bán những cái hàng rong á, bánh này bánh kia. Rồi có khi bán được, có khi bán không được. Cho nên Anan mới bố thí cho em đó và rất là ngưỡng mộ. Hỏi vì sao mà con xin ở trong bát rồi con lại còn phải đi xin nữa. Nó bảo: bạch tôn giả, con không phải xin cho con mà cho bố con và mẹ con. Bố mẹ ăn xong rồi đã còn dư, con mới ăn. Anan nghe như vậy rất là xúc động và kể cho đại chúng nghe. Lúc đó Đức Phật vừa thuyết pháp xong, nghe Anan kể chuyện, Ngài mới nói: những ai là đệ tử của Đức Phật cần phải học hiếu thuận với cha mẹ giống như em bé đó vậy. một em bé mới 7 tuổi nuôi cha mẹ mồ thì giống như con chim oan vũ. Nó là một con chim non mà đi kiếm lúa về nuôi, cha mẹ con chim cũng bị mù. Đời bây giờ con người ta quá dư thừa về vật chất, quá ỷ vào tình thương của cha mẹ, con người ta đã không sống hiếu thuận. Và Đức Phật dạy rằng những ai không hiếu thuận với cha mẹ, không quan tâm an ủi hỏi thăm, làm cho cha mẹ được an vui, thì những người đó rất nghèo khổ, bất hạnh. Còn những ai biết quan tâm, biết an ủi, biết hỏi thăm, làm cho cha mẹ được hạnh phúc, thì hiện đời có thể sống không được đầy đủ, có thể nghèo, nhưng chắc chắn tương lai sẽ có một cái kết quả rất là tốt đẹp. Và khi Đức Phật lại nói tiếp rằng, ta nhớ từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, ta luôn luôn hiếu kính và hiếu thuận với cha mẹ. Chưa một kiếp sống nào Đức Phật bất hiếu với cha mẹ cả. Do như vậy, chiêu cảm được phước báo quá vĩ đại, nhờ phước báo luôn luôn hiếu thuận với cha mẹ mà đời này ta làm thầy, được làm vua trời, thánh vương cho đến thành Phật. Và do vậy, các con đã nương nhờ công đức của ta. Các con nghe pháp, hãy nhớ rằng hiếu thuận là đức tốt nhất để nên người được hạnh phúc và được an vui cho kiếp sống hôm nay và mai sau. Như vậy, pháp thoại của sư rất ngắn, nhưng nếu có ai có thể nhớ được những điều cốt lõi, nắm được những cái điều đại ý của pháp thoại hôm nay, sẽ nhớ hình ảnh cây xương rồng. Để biết rằng con người được sống trong sự nuông chiều, đòi hỏi như ý muốn, sẽ chết gục trước những hoàn cảnh khó khăn. Con người chịu khó, kiên nhẫn, tự chiến thắng chính mình, như cây xương rồng kia sẽ nở hoa giữa sa mạc mênh mông. Cho nên bài học đầu tiên các em phải học, kiên trì, nhẫn nại, vượt qua những hoàn cảnh khó khăn để tự chiến thắng chính mình. Bài học thứ hai các em phải nhớ, đó là nghe tin thì phải thực hành. Đừng giống như người lữ hành chết trên sa mạc. Mặc dù Đức Phật đã chỉ đường cho đi, nhưng ông ta không đi đến đích vì lười biếng và chết trên sa mạc. Các em hôm nay nghe pháp rồi có lười biếng rồi bỏ đi hay không? Các em sẽ nhớ và phải thực hành. Nghe pháp hôm nay rồi các em có thực hành hay không? Giỏi lắm, cho một tràng pháo tay. Nghe pháp phải thực hành thì các em trở về sẽ hiếu đạo, biết an ủi, hỏi thăm, xin lỗi đối với cha mẹ, hiếu thuận với cha mẹ. Nghe pháp rồi các em sẽ biết yêu thương tất cả mọi người chung quanh, không sát sinh hại vật. Cái người dám giết là người đó sẽ bị giết, nhân quả là như thế. Cho nên tôi không muốn cướp mạng sống của ai, tôi không giết ai, cho nên tôi được khỏe mạnh, an toàn và tuổi thọ của tôi được dài lâu. Nghe pháp rồi, các em sẽ không trộm cắp tham lam. Người tham lam, người trộm cắp, kết quả là sẽ như thế nào? Đi đến đâu người ta cũng sợ hết. Nó là kẻ tham, nó là kẻ dối trá. Đừng tin nó, đừng gần nó. Cho nên nghe pháp rồi, học hạnh chân thật, khiêm cung lễ độ và không tham lam. Không phải của mình, không bao giờ mình lấy. Và nghe pháp rồi thì đừng bao giờ say đắm vào những cái cuộc chơi, game, đủ mọi hình thức hết. Có ai từng lấy tiền của mẹ để đi chơi game không? Sư tin rằng những em nói có chỉ là những lỗi lầm của quá khứ mà thôi. Tại vì đó là chúng ta đang gì? Đang làm mất phước của mình. Và lớn lên sẽ nghèo, sẽ đói, sẽ khổ, sẽ bất hạnh. Cho nên pháp thoại hôm nay sư rất vui vì cả một hội chúng đang rất trang nghiêm để nghe thời pháp buổi sáng hôm nay. Và sư muốn nói với các bạn rằng chiều nay chỉ còn sinh hoạt một vài giờ đồng hồ nữa thôi thì chúng ta sẽ chia tay nhau. Chúng ta về hãy ôm mẹ, ôm cha. Đấy chưa nào? Hôn mẹ, hôn cha. Rất là tuyệt vời. Và nói như thế nào? À, I miss you. Còn nhớ cha, còn nhớ mẹ. Có phải như vậy không ạ? Rồi có ai sẽ nói là con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ không? À, những ai nói có là những người luôn muốn đem những cành hoa cuộc đời đẹp nhất dâng lên cho cha mẹ, vì cuộc đời ai cũng có làm lỗi cả. Các em thân mến, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Xin thân mến gửi đến các bạn những lời chào yêu thương nhất và chúc các bạn những bông hoa tươi thắm nhất đem về dâng cho cha mẹ sau khóa tu mùa hè hôm nay tại ngôi chùa Huệ Minh thân yêu của chúng ta.